Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 455, chương 448, một đạo thần phù. Phòng bên trong, Lộ Tầm trong phòng lại đi dạo một vòng về sau, rời đi căn phòng này. Trong gian phòng này mặc dù có không ít công pháp, nhưng ngoại trừ vậy bản thân bí ngũ hành công pháp bên ngoài đều là cơ sở cấp độ nhập môn công pháp. Đối với bây giờ Lộ Tầm thậm chí là Sa Điêu các người chơi tới nói, đã không có bao lớn ý nghĩa. Nhưng ở lúc trước niên đại, bọn chúng lại là vượt thời đại trước tác. Nguyên nhân chính là có bọn chúng sinh ra, toàn bộ tu hành thế giới mới sinh ra long trời lở đất biến hóa. Nhiều khi theo không đến một, xa so với theo một đến 100 còn muốn khó khăn. Bởi vậy, Lộ Tầm mặc dù cùng vị sư thúc này chưa từng gặp mặt, trong lòng đối với hắn nhưng lại có vô tận khâm phục chi tình. Rời đi căn phòng này về sau, Lộ Tầm nhẹ nhàng đem cửa đóng lại. Sau đó, hướng Lâm Thiền cùng Quý Lê nơi cái gian phòng kia đổ đầy kiếm kỹ gian phòng đi đến. Đợi đến hắn đi vào phòng, hắn phát hiện Lâm Thiền cùng Quý Lê chính khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay đều cầm một viên ngọc giản, hết sức chăm chú xem ngọc giản bên trên nội dung, sớm đã đắm chìm trong đó. Chỉ là hai người xem ngọc giản tư thế chút yếu kém đừng. Quý Lê xem ngọc giản lúc ngọc giản bày biện vị trí muốn càng hướng ra phía ngoài một ít, cách chính mình thân thể xa hơn một chút. Bởi vì nàng cúi đầu xem ngọc giản lúc sẽ bị cái nào đó bộ vị cho che kín ánh mắt. Không có cách, này tiểu lê tử thiên phú dị bẩm, cúi đầu đều không nhìn thấy mũi chân. Về phần Lâm Thiền lời nói thì phải cân xứng một ít, thuộc về quy mô khá lớn, cũng sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng. Khi nghe đến Lộ Tầm liên tục tiếng bước chân về sau, hai nữ mới từ biển sách bên trong giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm một chút. Các ngươi tiếp tục xem đi. Lộ Tầm cười cười nói. Sau đó hắn cũng từ trên giá tiện tay lấy xuống một viên ngọc giản. Nghĩ nghĩ về sau, hắn trực tiếp đặt mông chen vào hai vị thiếu nữ ở giữa. Cảm giác này làm hắn tựa như lại về tới sân trường thời kỳ phao đọc sách quán nhật tử. Chỉ bất quá lúc kia, bên cạnh sẽ không có hai vị tư sắc có thể xưng vì nhân vật thiếu nữ, có chỉ là một vị lại một vị tiểu cực phẩm nữ hài. Lộ Tầm trong tay mai ngọc giản này, phía trên viết kỹ năng tên. Tên là Triều Tịch Kiếm Quyết. Đây là một môn thích hợp thủy hành kiếm tu kiếm kỹ. Đẳng cấp là lam cấp trung phẩm. Đây là sách kỹ năng. Tuy là cổ tịch, hắn nhưng cũng là có thể học tập. Lộ Tầm quay đầu nhìn thoáng qua giá đỡ, dùng thần thức đại khái cảm giác một chút, phát hiện nơi này kiếm kỹ liền không có thấp hơn lam cấp. Như vậy nhiều chất lượng tốt kiếm loại sách kỹ năng, so ma tông truyền công tháp bên trong còn nhiều hơn. Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến, ma tông truyền công tháp bên trong kiếm loại sách kỹ năng chiếm so chỉ có thể nói là thấu hợp. Chỉ là không biết cùng nhất kiếm sơn cùng vạn kiếm sơn giấu kiếm các so sánh, cái này càng nhiều hơn một chút đâu. Bất quá đi, kiếm sơn lão tổ chính là sư thúc duy nhất truyền nhân, chắc hẳn giấu trong kiếm các sách kỹ năng hẳn là cũng có đại lượng xuất từ nơi đây a. Cũng không biết tiên sinh cùng sư thúc trước kia đều đã làm những gì, sao có thể thu tập được như vậy nhiều thượng cổ thời kỳ sách kỹ năng cùng công pháp. Lộ Tầm có chút không hiểu, hai người bọn họ là đoạt lần tu hành giới sao? Số lượng nhiều như vậy, chậm rãi thu thập lời nói, phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực a? Phải biết, này cũng không phải cái gì đồ cổ, cũng không phải pháp bảo gì. Đối với tông môn tới nói, công pháp cùng thuật pháp chính là tông môn đặt chân căn bản, rất nhiều thứ đều là không truyền ra ngoài. Huống chi nơi này đều là lam cấp trở lên sách kỹ năng. Cho dù là bây giờ bảy đại tông môn đại bộ phận đệ tử cũng muốn tấn thăng đến nội môn về sau mới có cơ hội học tập. Bởi vậy có thể thấy được, thu thập bọn nó có khó khăn dường nào. Được rồi, không nhìn, ta dù sao động động ngón tay, hoa điểm kinh nghiệm liền có thể trực tiếp học tập. Tạm thời không cần phải từng câu từng chữ, còn không bằng đem hết thảy sách kỹ năng sờ một lần. Nhìn xem cái nào mấy quyển xúc cảm. Phi, là cấp bậc tối cao. Lộ Tầm đứng dậy, bắt đầu ở giá đỡ phía trước bồi hồi. Hắn cái kia dùng qua đều đã nói. Khách hàng khen ngợi suất 100% xảo thủ. Vuốt ve qua kệ trên mỗi một cái ngọc giản. Càng sờ càng kinh ngạc. Như vậy nhiều lam cấp thượng phẩm. Tử cấp số lượng thế mà cũng không ít. Rất rõ ràng, càng là đặt ở đằng sau giá đỡ, phía trên ngọc giản số lượng càng ít, cấp bậc cũng càng cao. Lộ Tầm đi đến cuối cùng, kệ trên nhưng không có đặt vào ngọc giản, mà là đặt vào một cái hộp gỗ nhỏ. Hộp gỗ cũng không lớn, cùng đại gia lúc đi học bút chì hộp không xê xích bao nhiêu. Thoạt nhìn rất là cổ phác, nhưng không có bất luận cái gì hoa văn điêu khắc, mộc mạc đến cực hạn. Làm công cũng là nát nhừ, có nhiều chỗ đều không có san bằng. Lộ Tầm cố nén nhả rãnh dục vọng, mà hắn ánh mắt thì chủ yếu bị cái hộp gỗ phương một chương ố vàng lá bùa hấp dẫn. Tấm bùa này trên giấy chỉ viết một cái kiếm chữ, cái chữ này cho người cảm giác tựa như là một thanh sắc bén vô cùng kiếm, ngạo thế vô song kiếm. Lộ Tầm theo thói quen hướng về hộp gỗ ném đi cái trinh sát. Sau đó phát hiện, hộp gỗ chỉ là bình thường hộp gỗ, chỉ là chất liệu tương đối đặc thù, chính là luyện chế pháp bảo thượng đẳng vật liệu. Lộ Tầm nhìn ra, này hộp gỗ vật liệu cùng nhị sư tỷ cái kia thanh kiếm gỗ, đoán chừng là cùng một loại, chỉ bất quá này hộp gỗ không có đi qua luyện hóa, còn giữ lại nguyên thủy khí tức. Đón lấy, Lộ Tầm lại đi trên lá bùa ném đi cái trinh sát. Trước mắt cũng lập tức bắn ra nhắc nhở tin tức. Cơ sở trong tin tức tất cả đều là dấu chấm hỏi, nhưng dấu chấm hỏi lại là màu cam. Tranh cấp, tấm bùa này là tranh cấp. Lộ Tầm kinh hãi, Lộ Tầm đã từng hỏi Tam Sư Huynh, hắn phải chăng có thể vẽ ra thần phù, tranh cấp phù. Tam Sư Huynh xấu xí trên mặt tràn đầy tươi cười, nói, tiểu sư đệ, ngươi không khỏi quá để mắt Sư Huynh. Dựa theo ba Sư Huynh ý tứ, lấy hắn cảnh giới, cùng với đối với phù chi nhất đạo lĩnh ngộ, căn bản liền còn chưa có tư cách vẽ ra thần phù. Lộ Tầm tò mò hỏi, Tam Sư Huynh, truyền thuyết kia bên trong thần phù, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Tam Sư Huynh chỉ trả lời bốn chữ, hủy thiên diệt địa. Đương nhiên, một đạo phù, tự nhiên không có khả năng thật nói liền đem thế giới cho nổ. Nhưng Lộ Tầm trong lòng đại khái có đánh giá, cảm giác tối thiểu là đạn hạt nhân cấp. Đây là phù đế ma Tam Sư Huynh tha thiết ước mơ cảnh giới A. Lộ Tầm cảm khái, hắn nhìn này đạo kiếm ký tự, trong lúc nhất thời cũng không dám đưa tay dây vào nó. Nhưng hắn đứng ở chỗ này, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt xé nát nó. Cỗ này dục vọng rất mãnh liệt, phảng phất từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng, tại thúc dục xúc hắn, xé mở đạo phù này. Móa nó, ngươi cho là xé chuyển phát nhanh vẫn là xé tất chân a? Nói xé liền xé, Lộ Tầm ở trong lòng thầm mắng một câu. Hắn cũng đều không hiểu này khát vọng mãnh liệt đến từ nơi nào. Lộ Tầm nhìn cơ sở trong tin tức liên tiếp dấu chấm hỏi, không ngừng hạ lạp, kéo đến tận cùng dưới đáy thời điểm. Tấm bùa này cơ sở trong tin tức lại viết, đi qua kiểm tra, ngài có thể đem này xé bỏ. Lộ Tầm, ngoặc kép chấm hỏi. Chương này thần phù rõ ràng là dùng để phong ấn cái này hộp gỗ. Giống như là một đạo cấm chế. Lộ Tầm không nghĩ tới chính mình có tư cách xé toang nó. Hoặc là nói, ta dựa vào cái gì có thể xé toang nó. Nói thật, nếu như hắn hiện tại vẫn là cái Sa Điêu người chơi, hắn nhìn thấy loại này nhắc nhở tin tức, khẳng định không chút do dự nói xé liền xé. Mặc kệ nó, cùng lắm thì ngỏm củ tỏi thôi, có gì ghê gớm đâu. Nhưng tình huống bây giờ khác biệt, hắn không có trước kia như vậy có thể tìm đường chết. Phải biết, rất nhiều chuyện xưa bắt đầu đều là bởi vì tiện tay hoặc là miệng tiện muốn dùng thần phù đến phong ấn, trời mới biết bên trong sẽ là thứ đồ gì. Lộ Tâm cảm thấy vẫn là quá mức mạo hiểm, có lẽ tấm bùa này có thể an toàn xé bỏ, nhưng bên trong phong ấn đồ vật liền nhất định an toàn sao? Bởi vậy, hắn án binh bất động, quay người hướng về phía sau, vận chuyển thể nội linh lực, lên tiếng giống to, gắng đạt tới làm thanh âm truyền đến ngoài sân. Tiên sinh, đệ tử ở chỗ này phát hiện một cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ có một đạo phù, đệ tử có thể xé sao? Trước tư vấn một đợt tiên sinh. Ổn, hắn hiện tại duy nhất không xác định là hắn không biết chính mình thanh âm có thể hay không truyền đến ngoại giới đi. Dù sao chỗ này viện tử có cấm chế gia trì, không chừng có thể cách âm đâu. Lớn như vậy thanh âm, đem Quý Lê dọa đến run lên, liên đới run run một hồi. Lâm Thiền cũng bị giật nảy mình, không hiểu sư phụ là đang làm gì, nhưng là rất nhanh, ba người bên tai liền truyền đến tiên sinh thanh âm. Hắn có thể nghe thấy Lộ Tâm, thân mặc cả người trắng bào tiên sinh đứng tại hai cái tiểu tỷ hưu trước. Truyền âm nói, xé đi, nó vốn là ngươi sư thúc để lại cho ngươi. Cảm ơn NGANSUINS007 đã ủng hộ, ngay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.